Cưng chiều cực phẩm phu nhân, chương 87, hạnh phúc viên mãn, góc truyện audio.com. Mấy năm sau đó, cô và anh sống vô cùng hạnh phúc bên nhau. Mọi thứ liên quan đến tổ chức cũng khép lại. Họ như quy ẩn, vù muốn có cuộc sống bình thường như bao người, không chém giết, không nguy hiểm. Và mùa xuân năm nay, cô cùng anh đón bé cưng đầu tiên chào đời. Là con trai đấy, hơn 9 tháng mang thai, cô luôn bị cậu nhóc trong bụng làm phiền, ngày nào cũng đau bụng cả, hình như nó không để cô yên. Sau khi sinh bé, Mộ Cần Thiên đã xin phép ba mình lẫn ba cô được đặt tên cho con là Mộ Nghiêm, ít nhất cũng nên nghiêm túc lại, không thể để nó nghịch đùa. Thường Tiểu Niệm nằm ở nhà tịnh dưỡng, anh thì mãi nể chăm sóc cho bé cưng đầu lòng, dường như không rời bé nửa bước. Nhiều lúc cô thấy tủi thân vô cùng, cô có xem TV về nhiều bộ phim lãng mạn, có thấy chồng và con trai như hai khắc tinh vậy, chỉ vì dành một người phụ nữ, vậy mà sao gia đình cô khác nhỉ? Anh như bỏ quên cô ở một cái xó nào đó, tất cả thời gian đều dành cho con trai. Mộ Cần Thiên sau khi du con ngủ rồi, đi lọt tọt lên tìm cô, lúc này thấy cô đang nằm đọc sách, khó huyết của anh dường như không đều đặn, dục vọng lên xuống cao trào, anh tiến đến gần cô, bà xã à. Thường Tiểu Niệm hạ quyển sách xuống, mắt nhướng nhìn anh, cất giọng khó nghe. Việc gì, em sao vậy, giận anh việc gì à? Không, vậy cái thái độ kia là sao đây? Thường Tiểu Niệm dùng chân, đạp anh ra khỏi cơ thể cô, vì Mộ Cần Thiên luồng lách nằm trên người cô, còn đưa đầu cạ cạ vào ngực cô tựa như trẻ con thèm khát mà háo sắc vô cùng. Đừng chọc điên em, Has, vợ yêu giận rồi, mà anh có làm gì sai đâu. Ừ, anh không sai. Hay là em muốn đấy đấy cùng anh, có phải lại nhớ tiểu đệ của anh nên mới cọc cằn như vậy không? Có cho cũng không thèm. Thật sao, Thường Tiểu Niệm hất mặt. Thật, Mộ Cần Thiên leo khỏi giường, nghênh ngang đờ dây cô liền hỏi. Đi đâu đó, đi cho người bào cần tiểu đệ của anh dám đi cho em xem, chỉ cần bước ra khỏi đó, thì phập. Hai ngón tay cô làm thành hình cây kéo, Mộ Cần Thiên nhìn mà sợ run người, tay còn đặt dưới phần trũng quần. Nào, nào, bà xã bớt giận, anh sai rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hay, xin chào các bạn đọc giả thân mến, chuyện đến đây đã kết thúc rồi. Và mình còn 3 chương ngoại truyện dành cho cặp đôi phụ, và một phần nhỏ cho đôi chính, ngày mai mình sẽ ra tất. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ gác phẩm ạ. Mọi người đừng bỏ bê mình nhé. Hãy cùng đến với tác phẩm tiếp theo, nợ em một hạnh phúc. Cảm ơn ạ, cách chương.